Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027, chương 427, Mikoto. Thủy quốc hải vực trong phạm vi có một chỗ hẻo lánh lại bình tĩnh hải đảo. Cái này hải đảo tích tuy là rất lớn, nhưng là lại vẫn duy trì nhất phái nguyên thủy. Ở miền trung dựa vào bên trái khu vực, cây xanh dày đặc sâm, lâm dựa vào ở một mảnh nho nhỏ sơn mạch bên cạnh. Sơn mạch bên có dịch thấu trong suốt hồ nước. Vây quanh sơn mạch nơi ranh giới còn có một cái không đến một người sâu làm sạch khe suối. Hồ nước xa xa trên đất trống, có từng hàng bằng phẳng nhà gỗ nhỏ, trước sau ba hàng, làm thành một cái cùng loại tứ hợp viện tòa nhà lớn. Bên trong là từng cái xinh đẹp đáng yêu tiểu loli. Được rồi, kỳ thực có rất nhiều đã lớn lên thành thiếu nữ. Dù sao bây giờ cách Uchiha diệt tộc đêm đã qua 9 năm, cái này cái địa phương ở khoảng chừng trên 100 con thiếu nữ hoặc là mười mấy tuổi loli không sai. Các nàng đều là Uchiha nhất tộc người sống sót. Uchiha ra diệt tộc đêm cái kia một ngày, Hades Lolicon chi hồn đột nhiên giác tỉnh, bởi không đành lòng nhìn thấy đống lớn khả khẩu loli rơi vào 27 tàn nhẫn Uchiha Itachi ma trưởng. Vì vậy, hắn đem đám này loli toàn bộ đều chộp vào chính mình ma trưởng bên trong. Lúc đó cứu toàn bộ đều là 10 tuổi trở xuống tiểu loli. Không lỗi thời quang thấm thoát, 9 năm thời gian đi qua, tiểu loli nhóm cũng đã lớn lên thành có thể đẩy tới thiếu nữ. Ách, tuy là Hades thận công năng trải qua tiến hóa thiên phú thanh tẩy, duy nhất đối phó trên 100 cái không hề kinh nghiệm tiểu cô nương, ước chừng là không có vấn đề gì. Thế nhưng hắn dù sao không có như vậy phát dồ. Thẳng đến đi đến Kaguya thời kỳ phía trước, hắn cũng chỉ là cùng những cái này Uchiha ra đống lớn loli nhóm lăn lộn cái quen mặt, mượn tiễn y phục vật liệu khe hở, ngẫu nhiên cũng sẽ tới chiếm tiện nghi, gây nên một mảnh ngượng ngùng sân gọi. Thế nhưng cũng không có chính xác đẩy tới một cái, cho nên nơi này đông lớn các thiếu nữ cũng còn phi thường thuần khiết. Hades nắm cả Uchiha Mikoto, hai người dựa vào không gian năng lực tới nơi này cái đảo nhỏ trên bờ cát. Dưới chân là tinh mịn bãi cát mềm mại, xa xa hình thù kỳ quái đá san hô thạch lâm lập, thỉnh thoảng sẽ có sóng biển phách đánh tới, cuồn cuộn nổi lên bọt sóng xông lên bãi cát cùng đá ngầm. Không trung cũng rung động tanh nồng gió thổi trên biển, mặc dù nhưng đã hạ quyết tâm, trước tiên đem Uchiha Mikoto cho dàn xếp đến nơi đây. Thế nhưng trước đó, hắn có cần phải cùng thiếu nữ đem sự tình nói tinh tường, miễn cho đến lúc đó thấy một đồng lớn người xa lạ, nàng sẽ có vẻ mờ mịt thất thố. Nghĩ tới đây, Hades lập tức thu hồi ảo thuật. Trước mắt thiếu nữ, cái kia đại mà đen nhánh hai tròng mắt mờ mịt chớp động hai cái, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trở lại thần hậu. Nàng ngay lập tức sẽ chứng kiến trước mắt mình có một tấm củ kết khuôn mặt tuấn tú Hades đang nắm cả eo của nàng. Hai người cách rất gần, mới vừa ta, ngốt rồi. Uchiha Mikoto nhận thấy được chính mình thất thần qua một đoạn thời gian, đối với ảo thuật biết sơ lược nàng, cái nào còn không phải tinh tường là chuyện gì xảy ra. Nàng vội vã lui về phía sau đi, muốn tránh thoát Hades, tay của mình cũng nhanh chóng khoát lên bên hông nhẫn cụ bao bên trên. Hiển nhiên là đem Hades coi là địch nhân. Bất quá cái này quằn quại, Uchiha Mikoto lại phát hiện kéo ở bên hông mình cánh tay còn như tảng đá, trầm trọng mà không chút sứt mẻ. Muốn nghĩ cũng biết, một cái mười mấy tuổi cô gái yếu đuối, nơi nào sẽ có chịu qua Kaguya huấn luyện tàn khốc Hades khí lực lớn. Bởi dùng sức quá mạnh, thân thể của hắn còn bị bắn ngược trở về, ngã vào Hades trong lòng. Hương gió hòa lẫn gió thổi trên biển xông vào mũi, trong lúc nhất thời chọc cho thiếu niên này hơi híp mắt lại. mặt lộ vẻ vẻ hưởng thụ. Uchiha Mikoto hai tay cũng không có bị ràng buộc, ở tiến đụng vào Hades trong ngực trong nháy mắt, lập tức rút ra mang theo bên người phi tiêu, dùng sức đi phía trước đâm tới. Keng, Hades cũng là chẳng biết lúc nào, từ của nàng nhẫn cụ trong bao rút ra một cái khác phi tiêu, chặn trong tay nàng hàn mang. Uchiha Mikoto lập tức thu tay về, biến đổi phương hướng một chút, phi thường âm hiểm đem phi tiêu đâm về phía Hades bụng phía dưới ba tấc địa phương. Mím khóe miệng, xinh đẹp trên dung nhan một bộ đằng đằng sát khí, nào còn có mới gặp gỡ lúc ôn uyển khí chất. Huy, cái này địa phương cũng không thể đâm loạn, nếu không, thương tổn tới huynh đệ ta, hai người chúng ta cũng đều phải hối hận. Nhìn thấy đoàn nhận vạch qua quỹ tích, Hades khóe miệng nhếch lên, bắt được Uchiha Mikoto cổ tay, nhẹ nhàng sờ, trong tay nàng phi tiêu liền rơi đến trên bờ cát. Sau đó trong tay chakra bắt đầu khởi động, ngay lập tức sẽ ngăn lại trên người cô gái huyệt đạo. Trải qua mới vừa vài chiêu, Uchiha Mikoto khoảng chừng cũng tinh tường, chính mình cùng thiếu niên ở trước mắt thực lực chênh lệch quá lớn. Hiện tại lại bị phong ở trên người huyệt đạo, không khỏi có chút cụt hứng. Sau đó lại nghĩ tới Hades phía trước nói, hai người chúng ta đều phải hối hận. Uchiha Mikoto sắc mặt đỏ lên, tuy là nàng tính cách văn tĩnh, không quá thích mắng người, nhưng cũng bị cái kia ý tứ trong lời nói cho cả kinh ngẩng đầu lên. Hung hăng nhìn hắn chằm chằm, một bộ quật cường thần sắc. Hai người mới gặp gỡ lúc cái kia khách khí tình cảnh không còn sót lại chút gì. Hades xem lấy trước mắt thiếu nữ một bộ không bạo lực không hợp tác dáng vẻ, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định trước cùng thiếu nữ nói tinh tường tình huống hiện tại. Nơi này là khác một cái thế giới. Ở cái này cái trong thế giới, nhẫn giới ngũ đại nhẫn thôn đều còn không có bị phá hủy. Konoha cũng không có bị phá hủy. Nói một đống lớn, Hades lại không 80 phát hiện. Trước mắt thiếu nữ dường như một chút cũng không có nghe, chỉ là ở bất động thanh sắc quan sát đến cảnh sắc chung quanh. Làm nàng chú ý tới nơi này là một cái hoang vu Kojima lúc, sắc mặt có chút khó coi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta là đang dối gạt ngươi? Hades có chút buồn cười nhìn nàng. Sau khi suy nghĩ một chút, quyết định trước mang nàng đi xem nhìn một cái chứng cứ. Còn như chứng cứ ở nơi nào? Tự nhiên không thể nào là hòn đảo nhỏ này ở trên loli các thiếu nữ. Hades không để ý thiếu nữ giấy rùa, lần nữa ôm lấy nàng. Thân ảnh của hai người lóe lên, liền từ biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tới một cái quen thuộc địa phương Konoha thôn. Cái này cái địa phương, hai người đều vô cùng quen thuộc. Nhìn cách đó không xa, ấn vào mí mắt quen thuộc thôn xóm. Uchiha Mikoto khác biệt nhìn thoáng qua bên người Hades. Nếu như có thể bài trừ ảo thuật, như vậy thiếu niên này phía trước theo như lời nói, độ tin cậy liền vô cùng cao. Như thế nào? Cái này Konoha có thể cũng không phải là ảo thuật a hát. Hades một bộ dáng cười mị mị, tùy ý ôm thiếu nữ, nhìn trước mắt quen thuộc thôn xóm. Hắn trong lòng cũng có rất nhiều cảm khái. Ly khai Konoha thôn thời gian 3 năm, hiện tại hắn rốt cuộc đã trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.